Xin kính chào các cô, các chú, các anh chị khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Hôm nay, lại một lần nữa, Đình Duy được đi cùng với các quý khán thính giả theo mạch cảm xúc của một câu chuyện không dài lắm. Là một lời tâm sự, một chia sẻ của một người con trai về tình yêu, về cuộc đời của bố mẹ mình. Thực sự đây là một câu chuyện rất xúc động. Thưa các quý khán thính giả, sau tất cả, hơn ai hết, chắc ai cũng thừa nhận thứ quý giá nhất trên đời đó chính là tình cảm gia đình. Tình cảm cha mẹ, con cái. Có làm cha mẹ mới biết những gì cha mẹ đã dành cho mình. Và đôi khi, có những người khi trải qua đến nửa đời người mới nhận ra được điều này. Và sau đây là câu chuyện Cha mẹ của con, qua giọng đọc Đình Duy. Mời các quý khán thính giả đón nghe. Năm nay gia đình tôi rất buồn bởi gặp phải một mất mát vô cùng to lớn. Mẹ tôi khuất núi. Sau khi mẹ tôi mất, tôi đã phải làm một cái việc không giống ai, là tôi sang xin phép bên gia đình vợ của cha tôi để cho phép đưa mẹ về an nghỉ bên cạnh mộ cha tôi. Để về bên kia thế giới, hai ông bà tiếp tục trả nợ cho nhau những gì mà kiếp này họ còn chưa trả được. Thật may là tâm nguyện của tôi đã thực hiện được, và ở bên kia thế giới, hẳn mẹ tôi cũng hài lòng trước quyết định của tôi. Vì thực ra, cả đời, bà chỉ yêu một mình duy nhất cha tôi, và cha tôi cũng chính là người chồng duy nhất của mẹ. Chuyện đời của cha mẹ tôi thật oái oăm. Oái oăm cho đến tận khi cha tôi nhắm mắt xuôi tay, vẫn còn đau đớn bởi những quyết định sai lầm của ông. Hai ông bà đã phải gánh chịu một nỗi đau, sự mất mát mà suốt kiếp người họ đã từng sống, chưa có lúc nào họ nguôi quên. Cha mẹ tôi người cùng làng, yêu thương nhau rồi hò hẹn. Cha tôi ra chiến trường mang theo lời thề hẹn của mẹ. Khi nào chiến tranh kết thúc, cha sẽ về tổ chức đám cưới to nhất làng để đón mẹ về làm vợ, làm cô dâu của cha. Cha mẹ may mắn hơn vạn người lính trẻ thời chiến đó là họ vẫn thực hiện được trọn vẹn lời thề. Cha đi bộ đội sau 2 năm nghỉ phép, tranh thủ về thăm nhà và cưới mẹ làm vợ. Đám cưới thời chiến, vội vã, đơn sơ mà lại lãng mạn vô cùng. Mấy người lính đơn vị cha cũng được nghỉ phép dịp ấy, đã dành mấy ngày phép ít ỏi về quê nhà của cha, giúp cha dựng dạp, tổ chức đám cưới cho cha. Những giỏ phong lan rừng còn đượm mùi thuốc súng được xách về từ đơn vị để trang trí đám cưới. Pháo dù sáng và dù hoa thu được từ chiến lợi phẩm chiến tranh, bắn rơi máy bay Mỹ được mấy người lính thu gom về, trước thì răng lên làm phông màn trang trí đám cưới, sau nữa làm quà cho cô dâu và cho em bé tương lai. Đám cưới cha mẹ tôi rộn rã cả ngôi làng nhỏ. Những người lính bạn của cha tôi mang về cây đàn mandolin và vừa đàn vừa hát rất nhiều bài hát tặng cho cha mẹ tôi. Khoản văn nghệ bốc và vui đến nỗi cả làng thay nhau đứng lên tặng cô dâu chú rể các bài hát tự biên tự diễn. Và mẹ tôi, một cô dâu xinh đẹp, hát hay nhất làng, cũng ôm bó hoa đồng nội, hái từ vườn nhà, đứng lên, say sưa hát tặng chú rể. Có thể nói, đó là phần ký ức đẹp đẽ nhất, lãng mạn nhất trong mối tình nhiều thăng trầm và cay đắng của cha mẹ tôi. Mà phần sau đây, tôi sẽ kể để các bạn được nghe. Làm vợ của người lính đang chiến đấu ở chiến trường đã là một niềm tự hào không có gì sánh nổi. Làm cô dâu thời chiến trong một đám cưới vừa lãng mạn, vừa sôi nổi, vui ngút trời xanh như thế, mẹ tôi lại càng hạnh phúc chất đầy hơn. Thế nên sau đám cưới là sự chờ đợi và nỗi trống vắng của người vợ thời chiến thì với mẹ tôi, đó vẫn là nỗi buồn cao thượng, nỗi buồn đẹp và đáng tự hào. Cha mẹ tôi đã yêu nhau, nên chồng nên vợ như vậy. Nhưng cuộc đời không như những gì mà cha mẹ đã mong ước. Những cơn bão dữ thời hậu chiến đã đổ vào cuộc hôn nhân của cha mẹ biết bao đầy ải cay đắng. Bắt đầu từ việc sau đám cưới, cha đi biển biệt đến 10 năm sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng. Kết thúc chiến tranh, cha mới trở về. Mẹ đã đợi chờ cha trọn một tuổi xuân xanh mơn mờn và căng tràn sức sống. Tuổi thanh xuân của mẹ héo mòn đi trong những lo âu, khắc khoải, trong ám ảnh về cái chết, về việc rất có thể cha đã hy sinh, bỏ xác lại đâu đó ở chiến trường. Nhưng mẹ còn may mắn hơn vạn những người vợ lính khác, đó là suốt trong những năm chờ đợi đằng đẵng đó. Đôi ba năm khi đã tuyệt vọng vì bật tin tức của cha, thì mẹ lại nhận được thư báo tin cha vẫn còn sống, nhưng đang chiến đấu ở chiến trường xa, chưa về được. Nghĩa là mẹ không quá vô vọng, không quá tuyệt vọng như những người vợ khác bật tin chồng, rồi cuối cùng thứ họ chờ đợi là tờ giấy báo tử trên tay. Mẹ may mắn hơn vạn người vợ lính khác là sau chiến tranh, cha vẫn nguyên vẹn trở về. Dẫu muộn màng, nhưng cha đã trở về, vun đầy cho mẹ một hạnh phúc chồng vợ. Ngỡ là như thế. Cha mẹ tiếp tục xây tổ ấm đang thiếu hụt tiếng cười thơ trẻ. Lúc đó mẹ đã 27, 28 tuổi. Ngày xưa ở tuổi đó, cưới chồng 10 năm mà chưa có con đã là muộn lắm rồi. Cha cũng đã sấp xỉ 30. Bom đạn, khói lửa nơi chiến trường đã khiến cha già sọm đi so với tuổi tác. Sức khỏe yếu do mấy lần bị sức ép bom và bị thương phải nằm lại quân y viện để điều trị. Tiếp đó là những tháng ngày cha mẹ mong mỏi có tiếng trẻ thơ. Tôi ngày đó ngoan cố khuất náu ở đâu đó trong số phận cuộc hôn nhân oái oăm của mẹ mà vẫn không chịu xuất hiện. Để cho cuộc đời của mẹ tôi quá buồn tủi vì cái sự muộn màng chưa có con. Và theo một nghĩa nào đó thì bất hạnh hơn do có tôi trên đời. Cha về một năm, hai năm, rồi ba năm. Bụng mẹ vẫn lép kẹp. Mang mặc cảm lỗi do mình, do chiến tranh, do chất độc da cam, hay do di chứng của những lần bị sức ép bom, nên cha càng thương mẹ hơn, chăm bám mẹ nhiều hơn, và tình cảm với mẹ nhiều hơn. Nhiều lần cha nói với mẹ, nếu cha mẹ không có con, thì cha không bao giờ bỏ mẹ, mà cha sẽ suốt đời chăm sóc mẹ, cho đến khi cả hai khuất núi. Lời thề nguyện của cha sẽ chăm sóc mẹ và ở bên mẹ suốt đời đã không bao giờ thực hiện được, vì cuối cùng cha đã phản bội lại lời thề, phản bội mẹ trong một hoàn cảnh trớ trêu và oái oăm không thể tả nổi. Đó là vì trong một lần bị thương, bác sĩ quân y nơi trạm quân y dã chiến cha điều trị có nói với cha về chuyện di chứng để lại ảnh hưởng tới việc khó khăn trong sinh sản. Thế nên, cha đã mặc định trong lòng, việc do chiến tranh, do nhiễm chất độc da cam, do những lần bị thương tích mà cha không thể có con. Nhưng cha lại sợ mẹ bỏ cha mà đi. Cha sợ cha mất mẹ, nên cha đã giấu kín nỗi mặc cảm trong lòng. Cha giấu kín nỗi đau đó mà không hé răng cho ai biết. Chỉ có mẹ là cuống cuồng trong 3 năm, rồi 5 năm tìm hết thầy thuốc khám. Ai mách có bà lang nào chưa giỏi về việc sinh nở, mẹ đều đến lấy thuốc. Có món gì bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực cho đàn ông, mẹ đều âm thầm giấu cha đi lùng tìm bằng được, về ngâm rượu cho cha uống, với hy vọng cha mẹ có con. Oái oăm ở chỗ, mẹ không hề hay biết, việc chưa thể mang thai, chưa thể sinh nở là do cha. Mẹ lại cứ nghĩ là do mẹ. Thế nên mẹ càng áp lực sợ hãi, lo lắng nhiều. Và cả cha với mẹ đều mang trong lòng niềm tâm sự riêng tư đó mà không một ai nói ra cho ai biết nỗi niềm sâu kín của lòng mình. Vì đều sợ sẽ làm đau lòng, tổn thương đến người khác. Cha mẹ loay hoay trong nỗi khổ của riêng mình mà không ai chia sẻ với ai. Ngày xưa việc chờ đẻ không như bây giờ. Đề cập đến chuyện sinh nở đã ngại ngần, ngay cả việc đi khám chữa đẻ cũng ngại. Mọi người chưa cởi mở như hôm nay, và điều kiện y tế khám chữa bệnh cũng không hiện đại như bây giờ. Thế nên cha mẹ cứ sống mù mờ trong một cảm giác đáng sợ là có thể lỗi chưa đẻ được là do mình. Nhưng công bằng mà nói, đó lại là những năm tháng hôn nhân hạnh phúc nhất của đời mẹ. Dù ôm nỗi lòng sâu kín, dù mang âu lo, dù áp lực phải sinh cho cha một đứa con, thì cha mẹ vẫn ở bên nhau, và yêu thương nhau tròn đầy. Cha chăm sóc mẹ còn hơn cả người chồng chăm sóc vợ mới cưới. Cha thương mẹ và lặng lẽ chăm mẹ như để bù đắp cho mẹ cả quãng đời thanh xuân cha đi biển biệt. Cha chăm mẹ như thể sợ ngày mai mẹ sẽ biết sự thật, cha không còn khả năng sinh nở, và rồi mẹ sẽ bỏ cha mà đi. Cuối cùng, sau 5 năm nỗ lực của mẹ, mẹ đã mang thai tôi. Đứa con trai nhiều hơn tuổi là tôi đã sinh ra không đúng lúc, hay không đúng chỗ, hay số phận đã sai sót điều gì đó, để lẽ ra tôi là niềm hạnh phúc tự hào của cha mẹ, thì thay vào đó, tôi lại là nỗi bất hạnh của cuộc hôn nhân cha mẹ. Vì tôi mà cha mẹ bỏ nhau. Số là mẹ tôi, do son dỗi chưa có con cái, không vướng bận việc gia đình nhiều, nên mẹ có tham gia trong ban chấp hành phụ nữ xã. Thỉnh thoảng mẹ làm công tác đoàn thể, họp hành, văn nghệ, hay tham gia hòa giải hạnh phúc gia đình. Công việc khiến mẹ đi họp hành nhiều, hòa giải nhiều. Mẹ tôi lại là một cây văn nghệ của xã rất hợp với dòng nhạc dân gian, nên mỗi khi có hội thi của xã, mẹ vẫn thường hay đi biểu diễn đi trên tỉnh, trên huyện. Mang một mặc cảm sẵn về việc không giúp vợ sinh nở được, nên cha tôi rất hay ghen với mẹ. Cũng đúng thôi, cha sợ mất mẹ, sợ mẹ sẽ chê cha, mà bỏ đi lấy người đàn ông khác để tìm một đứa con. Đúng vào dịp kết thúc cuộc thi hát du ở huyện, mẹ phát hiện ra mình có thai. Mang niềm vui sướng vỡ òa để về báo tin cho cha. Cha đã đờ người ra, mặt lạnh lẽo, tái dại đi và bỏ ra ngoài sân hút thuốc. Bàng hoàng trước thái độ kỳ lạ của cha khi mẹ báo tin mẹ có thai, mẹ đã vô cùng sốc. Mẹ đã không hiểu nổi vì lý do gì. Cha không vui mừng ôm chặt lấy mẹ sung sướng, nghẹn ngào thốt lên một câu nói động viên mẹ và cảm ơn trời, Phật đã phù hộ độ trì cho cha mẹ có con. Thế là sau bao nhiêu nỗ lực, mong mỏi, khấn cầu, mẹ đã mang thai tôi. Đứa con trai bằng xương bằng thịt của mẹ, chứ không phải là do trí tưởng tượng mẹ Vân Hằng ao ước. Tôi, đứa con trai mang số phận không may mắn ngay từ khi hoài thai, đã biết quẫy đạp vào số phận, thúc vào bụng mẹ đau điếng để mẹ tỉnh khỏi cơn mơ khi mẹ cứ mãi không dám tin vào việc mẹ đã có con, đã mang thai tôi. Hạnh phúc của mẹ lúc này là có thực, là hiện hữu. Nhưng tha nôi, đáng tiếc là khổ đau cũng đã bắt kịp hình hài sau bóng dáng của hạnh phúc để mà hiện tiền trong cuộc sống của mẹ. Cha tôi không ôm ghì siết lấy mẹ tôi để cảm ơn mẹ khi mẹ thông báo với cha mẹ có thai, rằng đứa con bấy lâu cha mẹ đều mong mỏi thì cuối cùng cũng đã chịu lò cái hình hài kiên gan và bướng bỉnh trong bụng mẹ. Lạ lùng thay, trái với những gì mẹ đoán, khi biết tin mẹ mang thai, cha lẳng lặng bỏ ra ngoài sân nhà đâm chiêu một mình, rít thuốc một mình suốt đêm đó. Cha không nói không rằng, không biểu hiện thái độ buồn vui hay phản ứng. Cha câm lặng, giết chết niềm hân hoan của mẹ ngay từ giây phút đầu tiên. Kể từ khi tôi xuất hiện trong bụng mẹ, không khí gia đình trầm hẳn đi. Cha tôi ít nói hơn, buồn bã, trầm tư nhiều hơn. Mẹ tôi không hiểu được tâm sự của cha nên càng bức xúc, uất ức. Vì không hiểu sao, cha tôi lại đối xử với mẹ tôi như vậy sau khi biết tin ông sắp có con. Thế nên mẹ khóc hoài. Khi mẹ mang thai được 5 tháng, cái bụng đã bắt đầu nhô cao lên sau lần áo. Cha tôi thu vén mấy bộ quần áo cũ và lẳng lặng rời khỏi nhà. Mẹ đi làm về, thấy một phong thư để ngỏ trên chiếc gối đầu giường. Mẹ mở ra, và những gì mẹ linh cảm bấy lâu nay đã trở thành hiện thực. Bức thư cha tôi viết. Gửi vợ. Từ ngày vợ có đứa con đang mang, vợ vui bao nhiêu thì lòng tôi chết điếng vì đắng cay bấy nhiêu. Tôi không thể cứ ích kỷ mà tiếp tục ở lại trong căn nhà này. Tôi không có quyền trách cứ vợ điều gì. Lỗi tại chiến tranh, mà tôi mất đi khả năng làm cha. Vợ có quyền được làm mẹ, được hạnh phúc, mà tôi thì không có khả năng mang lại cho vợ điều đó. Tôi tự xét thấy, với tư cách một người lính, một người đảng viên trung thành và tận tụy với cách mạng, tôi không có quyền ở lại trong nhà này nữa, cũng như không thể tiếp tục làm chồng và làm cha của đứa con không phải con của mình. Tôi ra đi với mong muốn bố của đứa trẻ hết tự nhiên mà đến chăm sóc cho con đẻ. Và thật lòng, tôi luôn cầu mong cho vợ có một cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Người chồng không may mắn. Mẹ tôi không bao giờ hết đau đớn khi kể lại cho tôi ngay giây phút bà đã trải qua cú sốc tinh thần khi cha tôi vì ghen tuông, vì nghi kỵ đứa con không phải con ruột của mình mà bỏ đi. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, mẹ tôi vẫn nghẹn ngào như bà vừa mới trải qua nỗi đau đớn, như thể bà không đủ sức để chịu đựng nó. Sau này, khi bà bỏ nỗi uất hận vào sâu dưới đáy dạ, đồng ý gặp lại cha tôi, thì suốt một thời gian dài, khi giáp mặt ông, bà cũng chỉ khóc mà không nói được một lời nào cả. Nỗi đau ngày ấy với bà là quá lớn, ngấm vào tâm can bà, ăn mòn và hủy hoại bà quá lâu dài. Thì ra, cha tôi vì tin rằng do ảnh hưởng sức ép bom lần bị thương trong chiến tranh năm xưa, nên cha tôi không còn khả năng có con. Cộng với việc bác sĩ quân y trong lần điều trị cho cha tôi ở chiến trường, khi khám chữa bệnh cho cha, có nói đến vết thương của cha ở chỗ hiểm, sợ ảnh hưởng đến việc sinh sản sau này. Thế nên khi phục viên về với mẹ, lâu ngày cha mẹ không có con, cha càng tin chắc chắn là cha bị vô sinh thứ phát do chiến tranh. Mọi chuyện có nguyên do là như vậy. Thế nên khi không làm cho mẹ mang thai được đứa con, cha rất buồn và lúc nào cũng canh cánh lo sợ mẹ sẽ bỏ cha mà đi theo người khác. Cha không tự cân bằng được suy nghĩ, tình cảm của mình nên vừa chiều chuộng mẹ để mong mẹ vẫn sống cùng cha, nhưng lại ghen tuông, bực dọc trong lòng, ghen bóng ghen gió, sợ mẹ đi ra ngoài công tác, hoạt động xã hội nhiều thì sẽ có ý thay lòng đổi dạ, sẽ chạy theo những người khác mà không chấp nhận số phận hẩm hiu cùng cha. Cha đâu có biết rằng chính cái tính gia trưởng của người miền Trung cùng với tính cố chấp, lạc hậu, không chịu mở mang tầm nhìn, không bước qua được mặc cảm sau lũy tre làng đã khiến cha trở nên yếm thế. Cha không chịu đi khám y tế, không chịu nhờ y học tìm bằng được đến đích để giải đáp những hoài nghi thắc mắc của cha về khả năng làm cha, nên cha cứ sống trong tự ti, e dè và nghi hoặc về khả năng của mình. Chính vì người miền Trung có cái tính cố chấp lạc hậu và tính sĩ diện hão vớ vẩn đó mà cha ngại, cha không bước qua được những mặc cảm để đi khám, để chữa trị rõ ràng. Để rồi khi cha có con, đứa con hoài thai từ máu thịt của cha, cha lại không đủ tự tin để khẳng định đó là con của mình. Cha đã tìm cách chối bỏ hai mẹ con tôi để ra đi. Đúng là cuộc hôn nhân của cha mẹ quá oái oăm. Mẹ cắn răng nuôi tôi khôn lớn, lòng tự dằn lòng không đi bước nữa để chứng minh cho cha biết tiết hạnh trung trinh của mình. Nhưng cha là đàn ông, cha đâu có thể khép cửa lòng mình để sống một đời sống cô quạnh như mẹ được. Cha bỏ sang huyện khác để sinh sống và gã nghĩa vợ chồng với một người đàn bà quá lứa lỡ thì cũng sấp xỉ 30. Chớ trêu tay, khi ở với người đàn bà kia được tháng trước thì tháng sau người đàn bà có thai, không chỉ có một đứa mà là trong 2 năm liền tù tì. Người phụ nữ kia sinh cho cha hẳn 2 cô con gái giống cha như đúc. Hôm đi đẻ đứa thứ 2, đứa thứ nhất mới 15 tháng đang bú mẹ, khóc ngằn ngặt bám mẹ khi mẹ đang leo lên bàn đẻ. Bà mụ đỡ đẻ cho vợ cha phải bảo với cha là đẻ xong phải đặt vòng ngay lập tức cho vợ, kẻo lại sinh ra đứa nữa. Đến bây giờ thì cha mới té ngửa ra là cha tự kỷ ám thị chuyện vô sinh do ám ảnh một câu nói vu vơ của vị bác sĩ quân y năm xưa mà làm cho cha thất vọng cả đời. cha không bị vô sinh như cha tưởng. Và đứa con trai đầu lòng với mẹ chính là giọt máu của cha, chứ không phải của bất kỳ ai khác. Sự ra đời muộn màng của tôi sau bao năm cha mẹ ở bên nhau, có lẽ là do ông trời muốn thử thách tình yêu của cha mẹ, thử thách lòng kiên nhẫn của cha, thử thách niềm tin của một người lính từng vào sinh ra tử. Chỉ vì phút hờn ghen thiếu chín chắn mà đánh mất một gia đình. Hoặc có thể duyên phận của cha mẹ chỉ đến đó. Cha giữ được mạng sống sau chiến tranh, mẹ có được sự trở về của cha. Có được con, thì hạnh phúc của mẹ với cha lại dở dàng. Hiểu ra mọi chuyện thì đã quá muộn. Sự thật hiện tại của đời sống đã đẩy cha đi quá xa, không còn cách gì cứu vãn. Cha đã đánh mất mẹ. Giờ cha đã có gia đình mới, có vợ mới, hai con thơ dại. Cha đâu có thể bỏ tất cả để quay về tạ tội với mẹ được. Nhưng cha tôi là một người lính. Ông có lòng tự trọng của một người đàn ông ngay thẳng và trung thực. Thế nên cha đã tìm gặp lại mẹ để quỳ xuống trước mẹ xin tạ lỗi. Tôi nhớ lắm. Ngày đó tôi chỉ mới chừng 5 tuổi, nhưng trong ký ức non nớt của tôi không bao giờ nguôi quên. Cha tôi đã quay trở lại tìm mẹ tôi vào một chiều mưa gió bão bùng. Trong căn phòng nhập nhoạng ánh hoàng hôn, cha tôi đã ngồi và gục đầu xuống trước mẹ, không thốt nên lời nào. Trước mặt cha là mẹ tôi, ôm chặt đứa con trai nhỏ vào lòng và chỉ biết khóc. Cơn khóc như bão, giấu từ đâu đó, giờ như mở nút, ập tới, làm rúng ướt cả người mẹ. Mẹ khóc như mưa, như gió, khóc cho thỏa nỗi ất hận của người vợ bị oan ức suốt mấy năm qua, mang nặng đẻ đau giọt máu của chồng, mà chồng lại đang tâm bỏ rơi. Tôi ngồi trong lòng mẹ, sũng nước mắt của mẹ mặn chát. Tôi nhớ cuộc gặp gỡ mà cha mẹ tôi không ai nói với ai nổi một câu nào. Mẹ thì khóc, còn cha thì ôm đầu. Mãi đến lâu sau, khi mẹ ngớt khóc, cha run rẩy chìa tay ra phía tôi và nói một câu rất nhỏ. Cảm giác như mấy từ vừa thốt lên từ miệng của cha cũng yếu lắm, run rẩy lắm. Con, lại đây với cha. Tôi ngồi thu lu trong lòng mẹ, càng bám chặt mẹ hơn và canh chừng với đôi tay gân guốc đang giơ ra trực đón tôi. Tôi dúi đầu vào ngực mẹ. Và giờ đến lượt tôi sợ hãi khóc òa. Mẹ tôi cuống cuồng vỗ về tôi. Tôi nhớ mãi câu nói duy nhất của mẹ đêm đó. Con đừng khóc, đừng sợ. Cha của con đó. Thế rồi tôi, cha tôi lầm lũi bước ra khỏi nhà mẹ. Ánh mắt của một người cha có lỗi với vợ con, làm cho mẹ và tôi đau suốt những năm tháng dài, nhà không có người đàn ông nương tựa trụ cột. Cuộc tình của cha mẹ có một kết thúc buồn như vậy đó. Tôi sinh ra có cha có mẹ, nhưng phải chịu cảnh hầm hiu, không được ở gần cha, không được có cha bên cạnh hàng ngày để dạy bảo, nuôi nấng trưởng thành. Mẹ tôi là gái có chồng, nhưng cuối cùng lại thành ra làm mẹ đơn thân, sống cuộc đời cô quạnh, một mình nuôi con khôn lớn. Điều nhân văn nhất của mẹ là đã dằn lòng, giấu kỹ mối hận với cha. Mẹ vẫn để cha qua lại, chăm sóc tôi, và cho cha được làm bổn phận của người cha đối với tôi. Chỉ có điều, cuộc sống của cha vất vả, hai đứa con nhỏ, nên cha chỉ qua lại về mặt tinh thần, chứ cũng chẳng giúp gì được mẹ để nuôi tôi khôn lớn. Những sự kiện lớn xảy ra trong đời tôi, cha vẫn có mặt để thực hiện bổn phận và nghĩa vụ một người cha. Tôi không trách gì ông, chỉ buồn thương cho số phận oái oăm của mẹ mà thôi. Ngày cha tôi mất, tôi đội khăn tang chống gậy đi đưa tang cha với tư cách là con trai trưởng. Vợ kế của cha tôi và các em cũng rất thương tôi, và chúng tôi đối xử với nhau rất ấm lòng. Kính thưa các quý vị khán thính giả yêu quý, Trên đây là một lời tâm sự của một người con trai chịu hoàn cảnh éo le do chính người cha của mình gây nên. Nhưng hơn ai hết, chúng ta cảm nhận được ở đây là tình yêu tuyệt vời của người vợ dành cho bố của con trai mình. Toát lên một cách rõ nét, điển hình của người phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là ở thời kỳ trong và sau chiến tranh. Dù gì thì cha và mẹ anh ta đã nằm xuống, và các con của hai người vẫn đối xử với nhau rất tốt. Có lẽ đó là niềm an ủi đối với hai người khi đã nằm xuống. Chúng ta trách người cha, hay trách chiến tranh đã mang lại những mảnh đời, những số phận oái oăm như vậy. Rất mong nhận được sự chia sẻ của tất cả quý khán thính giả ở phần comment dưới video này. Quý khán thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những audio chuyện hay nhất từ Nghiện Chuyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều.